Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, thứ, Diệp Nhược ngủ rất hương, thiên người chạm đồng học phù phù phù phù tiếng tim đập, cũng không có thể đem nàng đánh thức, vốn chính là mùa hè, cộng thêm thiên người chạm đồng học thực sự thật chặt chương quá không thích ứng. Hai người tiếp hợp cùng một chỗ bộ phận nhiệt độ kéo dài tiêu cao. Quả thực sắp nóng lên, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị nướng chín. Thiên người chạm đồng học lần này là thực sự muốn tiêu lệ. Thế nhưng lấy hắn về điểm này nhi đáng thương cùng khác phái ở chung kinh nghiệm. Nghĩ phá đầu, cũng không biết bây giờ nên làm gì. May mắn, điện thoại di động của hắn ngay trên bàn trà. Hắn duỗi ra tay liền có thể có được, còn có thể tìm người xin giúp đỡ. Bằng hữu của hắn không nhiều, vốn là trực giác muốn liên lạc một vị chứ danh Mỹ Nam Môn Sơ. Tin nhắn đều nhanh phát ra ngoài, thiên người chạm đồng học lại kịp phản ứng không đúng. Nếu là hắn nói cho Sở Mộ Phong xảy ra chuyện gì? Một vị Mỹ Nam nhất định cảm thấy hắn là ở tú ân ái. Vẫn thú không lão bà Mỹ Nam gạch dưới căn bản là không thể nhạ. Lặng yên thủ tiêu gửi đi. Hắn nghĩ nghĩ, ngược lại đi theo chính mình rất hố lão bản Quan Kính xin giúp đỡ. Quan Kính rất nhanh liền nói cho hắn biết nên làm như thế nào. Ngốc vạn vạn, mau bày tốt xem chút biểu tình. Tự vỗ một cái thiên người chạm đồng học bi phẫn được mau đem di động đô bóp nát. Này căn bản không phải khai ngoạn khi cười được không? Các ngươi căn bản là không rõ. Một từ nhỏ thuần khiết đến lớn người, đột nhiên bị người gục. Hình như cứ như vậy không minh bạch, biến thành ai người, là một loại cảm giác gì? Này cả buổi tối, thiên người chạm đồng học cũng không dám nhắm mắt, thứ nhất hắn vốn cũng ngủ không được. Thứ hai, hắn sợ hắn đang ngủ, bỏ lỡ Diệp Nhược sau khi tỉnh lại giải thích trước tiên. Sẽ ở mở miệng trước, liền bị Diệp Nhược đánh thành đầu heo, nhìn sắc gạch dưới tình thế giới, chính là như thế tràn ngập nguy hiểm mà đi. Hắn nổi lên cả đêm chính mình nên nói cái gì, nói như thế nào, hắn cùng Diệp Nhược sau này lộ, lại nên đi như thế nào. Hắn suy nghĩ rất nhiều, duy nhất không ngờ chính là, nửa đêm tam gạch dưới điểm, cạch một tiếng vang thật lớn, manh muội tử, bất, manh chính thái phá khai Diệp Nhược ra môn, liền vọt vào tới, ngoặc kép chấm chấm, người nào, phá tựa như cự hưởng. Nhượng Diệp Nhược bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, trải qua vài tiếng đồng hồ ngủ yên, rượu của nàng cũng tỉnh được không sai biệt lắm, nhưng đầu còn đang bởi vì say rượu mà ảm đạm, Diệp Nhược mắt cũng không quá mở, nghe thấy kia bất nên xuất hiện ở người thường trong sinh hoạt cự gạch dưới lớn tiếng vang. Trong thoáng chốc còn cho là mình còn chưa có từ chức, bây giờ là ở đảm nhiệm vụ, nàng cảnh giác bạt thương, nhổ, ai. Thế nào không nhổ ra được, hình như nhổ củ cải tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ tựa như. Tay nàng ở nên phóng thương địa phương ngạnh xả nửa ngày. Thương vẫn là không nhổ gạch dưới ra, thiên người chạm đồng học đều nhanh khóc, quần của ta, ô ô ô thực sự rất hắn quần. Diệp Nhược một giật mình, cái này thực sự triệt để thanh tình, cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy. Bị nàng ác bà áp trong người gạch dưới hạ thiên người chạm đồng học. Hơn nữa hắn nửa người trên còn chưa có mặc quần áo. Hắn song miệng còn có một khối hồng toàn bộ địa phương. Hình như là bị thứ gì một thời gian dài áp ra tới dấu vết. Sơ bộ phán đoán, cái kia thứ gì? Có lẽ là mặt của nàng. Hơn nữa thiên người chạm đồng học bây giờ còn vẻ mặt bi phẫn. Gắt gao dắt quần của hắn. Xong, nàng xông đại họa, nàng vậy mà lãng phí, bất, làm bẩn, bất, này cũng không đúng, nói chung nàng vậy mà đối trang tiên sinh này đóa thuần khiết tiểu bạch hoa đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Hết chương.